Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 553, Thượng Cổ Thế Gia, góc truyện audio.com, Thái Cổ Đằng Xà Hàng Lâm, rung động thế nhân ừng ực cừng ực. Thái Cổ Đằng Xà há mồm khẽ hấp ngốn từng mụn lớn lấy nham thạch nóng chảy. Nóng hổi nham thạch nóng chảy, lăng không dựng lên, ngưng tụ ra một cái màu lửa đỏ dòng sông, liên tục không ngừng dũng mãnh vào Thái Cổ Đằng Xà miệng lớn dính máu trong. Thái Cổ Đằng Xà uống cạn nham thạch nóng chảy, khí thức trở nên càng thêm kinh khủng. Cái kia mãng xà trên thân từng đạo lân phiến, trở nên sáng ngời chói mắt như là bị đốt thấu miếng sắt tỏa ra chướng mắt ánh sáng màu đỏ. Sát, Hắc Bạt Phong hét lớn một tiếng, Vương Viêm thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói. Người này dù sao chỉ là kim đan sơ kỳ, chúng ta hợp lực hắn khẳng định không chịu nổi. Đến lúc này, chư vị sẽ không muốn giấu giốt rồi. Mộ Dung Vô Song cất giọng nói. Người này tiến vào qua Nhân Hoàng Điện, lại là thần hoàng đảo truyền nhân, trên thân tất nhiên có vô số trọng bảo, chỉ cần đưa hắn chấn giết chúng ta mới có cơ hội. Hàng trăm hàng ngàn thiên kiêu căng gia kim đan dị thượng, xung phong liều chết tới đây. Một đảo kim đan dị thượng đối với Thái Cổ Đằng Xà, có lẽ không có có ảnh hưởng gì cũng không hề uy hiếp. Nhưng hàng trăm hàng ngàn đạo kim đan dị thượng bộc phát coi như là trong đó không có vài đạo là thượng cổ dị thượng, không có bao nhiêu lưu danh dị thượng bảng, loại này lực trùng kích cũng đủ để hủy diệt một vị kim đan cảnh cao thủ đứng đầu. Oanh, oanh, oanh, dị thượng giữa, không ngừng va chạm, Tô Từ Mặc kia sau lưng kim đan dị thượng, lập tức trở nên từng đợt lay động, thậm chí xuất hiện một chút huyễn ảnh. Chung quanh kim đan dị thượng, như là thủy triều bắt đầu khởi động, không biết mệt mỏi, không ngừng trùng kích va chạm. Hí, hí, tại trong hư không Thái Cổ Đằng Xà đột nhiên giận dữ, giơ lên đầu lâu, lưỡi rắn phun ra nuốt vào giữa, phát ra từng đợt tiếng hí. Y y âm thanh, mặc dù chỉ là một đạo dị tượng cũng không phải là vật dụng thực tế. Nhưng Thái Cổ Đằng Xà, rồi lại bảo lưu lấy Thái Cổ thời kỳ trí nhớ cùng tôn nghiêm. Nó là trong lửa thần linh không thể không tôn trọng há lại những thứ này hèn mọn con sâu cái kiến có khả năng khiêu khích. Hô, Thái Cổ Đằng Xà phe phẩy thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm hai cánh, hai cái đồng tử phóng hỏa, mở ra miệng lớn dính máu, hướng phía chung quanh một chúng thiên kiêu, phun ra từng đạo nóng hổi nham thạch nóng chảy. Tạch tạch tạch, nương theo lấy từng đợt động tĩnh, vô số kim đan dị tượng vỡ vụn, không ít tu sĩ trực tiếp bị nóng hổi nham thạch nóng chảy nuốt hết, hài cốt không còn, hóa thành cho tàn. A a a, từng đợt thê lương sợ hãi tiếng kêu thảm thiết vang lên, làm cho người không rét mà run. Có tu sĩ thấy tình thế không ổn, trước tiên bước ra lui về phía sau. Nhưng càng nhiều nữa tu sĩ, tại kim đan dị tượng nghiền nát trong nháy mắt đã bị biển nham thạch nóng chảy dương cuốn vào trong đó, vô luận như thế nào dãy rủa cũng chỉ là càng lún càng sâu, cuối cùng bị dìm ngập. Tại Thái Cổ Đằng Xà một kích toàn lực phía dưới, chỉ có thập đại thượng môn tứ đại quý tộc thiên kiêu còn có thể ngăn cản. Dù vậy, như là Vương Viêm Tế Gia. Liệt Diễm Phần Thành, cái kia cổ xưa thành trì bên trên, cũng là trải rộng vết rách tùy thời đều có thể tan vỡ. Tinh Nguyệt Tông Thiên Kiêu Tế Gia Kim Đan dị tượng, bầu trời đêm sớm đã tản đi, vô số ngôi sao rơi xuống. Hất Sát Tông, Hất Sát Huyết Tử, hôm nay cũng chỉ còn lại một cái huyết tử, tại đau khổ trèo trống. Góc truyện audio.com, đương nhiên, phen này bộc phát sau đó, Thái Cổ Đằng Xà hào quang cũng ảm đạm xuống. Tô Từ Mặc ánh mắt chuyển động, nắm chặt trường đao trong tay, hướng phía cung điện bên ngoài vội vã mà đi. Nơi đây không thích hợp ở lâu, ở chỗ này lưu lại thời gian càng dài, Tô Từ Mặc trong lòng cảm giác nguy cơ lại càng nặng. Đi, Tô Từ Mặc chỉ về phía trước, kia sau lưng Thái Cổ Đằng Xà thả người nhảy lên, toàn thân thiêu đốt lên cực nóng hỏa diễm, đằng đằng sát khí, hướng phía ngăn cản tại phía trước Vương Viêm nhào tới. Oanh, Vương Viêm cắn chặt răng, thao túng cổ xưa thành trì, chiếu vào Thái Cổ Đằng Xà đầu, hung hăng đập xuống. Thái Cổ Đằng Xà lớn hé miệng, vậy mà trực tiếp đem thiêu đốt hỏa diễm thành trì nuốt vào trong bụng. Phốc, Vương Viêm thần sắc biến ảo mấy lần, cuối cùng hóa thành một mảnh trắng bệch phun ra một đạo máu tươi. Một tháng trước hắn kim đan dị thượng, bị Thái Cổ Thần Quy chấn áp. Một tháng sau, lại bị Thái Cổ Đằng Xà phá vỡ. Phải biết rằng, Liệt Diễm Phần Thành xếp hạng thượng giới dị tượng bảng thứ 89 vị tại Bắc vực bên trong, tuyệt đối được cho đứng đầu kim đan dị tượng. Không nghĩ tới, Vương Viêm và lại liên tục gặp đả kích. Hắn cố nén toàn thân đau đớn, bước chân lướt ngang, hướng một bên tránh đi. Tuy rằng biết rõ Tô Từ Mặc Thái Cổ Đằng Xà cũng chi chống đỡ không được bao lâu, nhưng hắn đúng là vô lực ngăn cản, chỉ có thể mặc cho do Tô Từ Mặc rời đi. Bất quá là nỏ mạnh hết đà. Hất Sát Tông Thiên Kiêu thân hình lập lòe, ngăn tại Tô Từ Mặc trước người kia sau lưng huyết tự càng phát ra sấm nhân, càng phát ra tươi đẹp. Thái Cổ Đằng Xà lắc lư cực lớn cái đuôi, ngang trời rút qua, giống như một cây tráng kiện roi thép trùng trùng điệp điệp đụng tại nơi này huyết tự lên. Đùng, Huyết Tự bị quất cái vỡ nát, hóa thành một đoàn huyết vụ. Thất Sát Tông Thiên Kiêu như bị sét đánh cũng không dám nữa ngăn cản, vội vàng hướng một bên tránh đi, tăng tốc độ cực nhanh. Tô Tử Mặc cười lạnh, trong mắt hàn quang chợt nổi lên. Bá, Tô Tử Mặc trở tay hất lên, vậy mà trực tiếp đem trường đao trong tay ném đi ra ngoài, hóa thành một đạo liêu quang, trong nháy mắt chui vào Thất Sát Tông Thiên Kiêu ngực. Phốc suy, trường đao nhập vào cơ thể mà ra, trực tiếp đâm xuống dưới đất cung điện cột đá bên trong. Thân đao lay động, vô số giọt máu rơi xuống nước, Thất Sát Tông Thiên Kiêu đã chết rồi. Như là loại này phẩm giai trường đao, Tô Tử Mặc trong túi chữ vật còn có mấy chuôi, hắn căn bản cũng không quan tâm. Thập đại thượng môn, tứ đại quý tộc Thiên Kiêu, ngoại trừ Độc Cô Kiếm Thủy Chung không có ra tay, thờ ơ lạnh nhạt, còn lại 13 người, đã bị Tô Tử Mặc giết được thất linh bát lạc. Chết thì chết, tổn thương tổn thương. Lại một lần nữa chấn giết Thất Sát Tông Thiên Kiêu sau đó, không người nào dám ngăn ở Tô Tử Mặc trước người. Trước mắt sáng tỏ thông suốt, ha ha ha ha, Tô Tử Mặc ngửa mặt lên trời cười to, hướng phía cung điện bên ngoài vội vã mà đi. Cung điện bốn phía, một mảnh tĩnh mịch, may mắn còn sống sót Thiên Kiêu, như là Vương Viêm, Mộ Dung Vô Song đám người, đều là sắc mặt khó coi. Đã liền ngang ngược càn rỡ Thác Bạt Phong, lúc này đều giữ im lặng, sau lưng kim đan dị tượng tuy rằng vẫn còn ngưng tụ, rồi lại khí thế không ảm đạm không ánh sáng. Bắc vực Thiên Kiêu tề tụ, bọn hắn liền trơ mắt nhìn xem Chu Quả bị thần hoàng đảo truyền nhân cướp đi, mà vô lực ngăn cản. Góc truyện audio.com, việc này truyền đi, Bắc vực sở hữu thế lực đều muốn biến thành tu chân giới trò cười. Cứ như vậy kết thúc sao? Bạch Vũ Hàn kinh ngạc nhìn xem một màn này, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Mộ Đông Thanh nhẹ nhàng thở dài. Hai người mắt thấy hết thảy. Phần đông Bắc vực Thiên Kiêu tề tụ theo lúc ban đầu hăng hái, chiến ý dâng trào cho tới bây giờ, bị vị này thần hoàng đảo yêu nghiệt một đường quét ngang, giết được quang mũ cởi giáp ủ rũ. Bắc vực Chu Quả chi tranh, đúng là vẫn còn có kết quả. Mộ Đông Thanh lẩm bẩm nói, có lẽ chỉ có Tiên môn cửu phái, Ma môn thất tông, Phật môn lục tự truyền nhân hiện thân, mới có thể trấn trụ người này đi. Thế nhưng là ta nghe nói, vị này thần hoàng đảo yêu nghiệt tại Nhân Hoàng Điện xuống, đánh bại qua tiên Phật Ma ba môn Thiên Kiêu. Bạch Vũ Hàn cao mày nói, hôm nay bất đồng trước kia, Mộ Đông Thanh lắc đầu nói, đừng quên, vị này thần hoàng đảo yêu nghiệt hôm nay chỉ là kim đan sơ kỳ. Mắt thấy Tô Tử Mặc lấy lao ra cung điện vào miệng, một tiếng yêu thú tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên, đinh tai nhức óc phảng phất muốn thôn phệ thiên địa. Giống, một đầu cực lớn hung thú xông vào, đầu thuồng luồng, hổ thân, đuôi rắn, trong miệng chảy xuôi theo tiên dịch bén nhọn sắc bén hàm răng, lóe ra lạnh lẽo hàn quang, làm cho người sờn hết cả gai ốc. Hổ giao, thượng cổ dị trùng trong tối đa hung ác một loại, có giao huyết mạch thông qua tu luyện thậm chí có thể phản tổ, lột xác thành chính thức giao, trưởng thành là hung thú. Mà hung giao tức thì có hy vọng lột xác thành. Đáng sợ hơn chính là tại đây đầu hổ giao bên trên, vậy mà cưỡi một người nam tử. Chứng kiến nam tử bên hông lệnh bài, Mộ Dung Vô Song đám người thần sắc đại biến, kinh hô một tiếng. Thượng cổ thế gia, Đoan Mộc, cách chương.